xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đã nghỉ ngơi xong, từ phòng sau đi tới phía trước. Bọn họ hoảng sợ nhìn thấy nhiều người ngồi trong phòng chính. Quý Bằng nhìn thấy Lý Trình Trình đi tới thì vội vàng chạy tới nắm lấy tay Lý Trình Trình. Kéo cô đến trước mặt bố mẹ và nói: "Mẹ, cha, đây là chị Trình Trình. Chính chị Trình Trình đã cứu con, đưa con đến bệnh viện điều trị và giúp con báo cáo vụ việc với cục công an. Bởi vì không thể tìm được người nhà ngay lập tức, chị Trình Trình đã đưa con về chăm sóc. Nếu không có chị Trình Trình, có lẽ con đã tê cống trên đường rồi. Trong khoảng thời gian ở nhà chị Trình Trình, con đã rất vui. Vợ chồng Quý Mộ Dương đã biết những điều này từ Trình Tuyết Dương và vô cùng biết ơn Lý Trình Trình." Mẹ của Quý Bằng nói: "Trình Trình, cảm ơn con rất nhiều. Dì không có cách nào có thể báo đáp đầy đủ lòng tốt của con. Dì có chuẩn bị một ít quà nho nhỏ, hy vọng con sẽ thích." Vừa nói, cô vừa cầm lên một chiếc túi nhỏ đặt bên cạnh. Tuy chiếc túi này không lớn nhưng có thể thấy chiếc túi này không hề rẻ. "Mẹ Bằng Bằng, dì thật quá khách sáo. Con không làm gì cả nên dì không cần phải như thế này." Điều này khiến cô có vẻ như có lợi khi chăm sóc Quý Bằng. Nhưng khi cô cứu Quý Bằng, cô có biết Quý Bằng là thiếu gia giàu có đâu. "Trình Trình, gọi dì ba." Trình Tuyết Dương đi tới nhắc nhở. Trình Tuyết Dương nói: "Bằng Bằng, nhà chúng ta có thể trở về nhà nhờ Trình Trình và Đại Sơn. Từ nay về sau, Trình Trình và Đại Sơn sẽ là gia đình của chúng ta. Mọi người là người lớn, hãy coi bọn họ như con ruột của mình, mà mấy đứa là hậu bối cũng nên coi bọn họ như chị, anh rể, hoặc là em rể, hiểu rõ chưa?" "Hiểu rõ rồi à?" mọi người đồng thanh trả lời. Lý Trình Trình vội vàng kêu lên: "Dì ba, Quý Mộ Dương là em ba của cha ruột cô, cho nên cô gọi là chú ba và dì ba cũng rất thích hợp. Vì ta là dì ba của con nên là trưởng bối của con. Không thể từ chối quà của trưởng bối, biết không?" Dì ba nhất quyết muốn đưa quà cho Lý Trình Trình. Lý Trình Trình không còn cách nào khác đành phải đưa tay nhận lấy. "Cảm ơn chú ba. Cảm ơn dì ba, con rất vui khi có thể giúp được mọi người." Trình Trình mỉm cười nói: "Dù Quý Bằng là con của ai, cô cũng sẽ rất vui khi thấy đứa nhỏ tìm được nhà và đoàn tụ với bố mẹ." "Trình Trình, đây là quà gặp mặt do dì hai và chú hai chuẩn bị cho con." Quý Mộ Tuyết cũng mang lễ vật đi tới. Lý Trình Trình lễ phép đưa tay nhận lấy. "Cảm ơn dì hai, cảm ơn chú hai. Cuối cùng còn có Quý Mộ Trình và Phong Tranh. Lý Trình Trình là con gái ruột của họ, đương nhiên phải chuẩn bị một món quà gặp mặt, nóng lòng muốn bù đắp những món quà còn thiếu 18 năm qua. Nhưng nếu làm thì quá khoa trương cũng sẽ thu hút sự chú ý của người khác, khiến mọi người hoài nghi, cho nên đành phải từ từ đưa." Lý Trình Trình nhìn Quý Mộ Trình và Phong Tranh, trong lòng có chút xấu hổ. Bởi vì cô không biết nên gọi như thế nào, cũng không thể gọi là cha mẹ được. Nếu cô gọi là cha mẹ, liệu người khác có nghĩ cô đang cố ý muốn vào nhà họ Trình và nhà họ Quý không? Vân Mộng Hạ Vũ, cô không muốn bấu víu vào bất cứ ai. Mặc dù cô không thể tự mình kiếm được nhiều tiền, cũng không thể đạt đến đỉnh cao của nhà họ Trình và nhà họ Quý, nhưng bọn họ, nam nữ chính, cũng không tệ. Kiếm tiền thêm vài năm nữa, đạt được mục tiêu tự chủ tài chính là có thể nghỉ ngơi rồi. "Cảm ơn chú và dì." Lý Trình Trình cuối cùng quyết định theo sau Quý Bằng kêu lên. Quý Bằng gọi bọn họ là chú dì. Cô đã cứu Quý Bằng nên cô cũng gọi theo Quý Bằng. Những người khác cũng sẽ không nói gì. Quý Mộ Trình vỗ vai Lý Trình Trình nói: "Con là một đứa bé ngoan. Ông không ngờ mình lại có được một cô con gái ưu tú như vậy. hiện tại ông rất mong được nhận thân với con càng sớm càng tốt. Trình Tuyết Dương cũng giới thiệu Lý Trình Trình với Quý Vinh và Quý Khiết. Một người là anh trai, một người là chị gái. Lục Lập Xuân và Lục Sơ Hạ đều là chị họ. Quý Lãng và Quý Bằng là em họ. Bởi vì lần trước Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh không thể đến được với nhau vì sự can thiệp của Hà Uyển Xuân. Đương nhiên họ không có con cháu. Lý Trình Trình không có những người anh chị em này. Nhưng ở nhà họ Lý có một đám anh chị em lạnh lùng vô tình. Lần này, cô không có anh chị em trong nhà họ Lý. Nhưng cô có anh chị em ở nhà họ Quý. Đầu bếp tới nói bữa tối đã chuẩn bị xong. Một lúc sau mọi người cùng nhau đến nhà hàng dùng bữa. Vì nhà họ Quý thường xuyên tụ tập nên bàn ăn đều được đặt làm riêng và rộng rãi. Hôm nay nhiều người như vậy nhưng một bàn cũng có thể vừa. Hôm nay có quá nhiều người cô bé chưa từng gặp. Lý Hiểu Đồng cảm thấy có chút bất an nên ngồi ở giữa Lý Trình Trình và Quý Bằng. Quý Hạc Minh trở lại khi mọi người đang chuẩn bị ăn tối. Nhìn thấy một Quý Hạc Minh hoàn toàn khác trước mặt, Lý Trình Trình rất cảm động. Lần này ông và Trình Tuyết Dương đã ở bên nhau. Cuộc sống của họ đã trọn vẹn, không còn già nua hốc hác như trước nữa. Nhìn thấy Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh có một gia đình đầy đủ con cháu, có thể sống tuổi già hạnh phúc, Lý Trình Trình mừng cho họ. Lần này cuộc đời của họ không bị Hà Uyển Xuân và Lý Minh Sơn hủy hoại. Quý Hạc Minh đưa một cái túi sách lớn cho Lý Trình Trình. Trình Trình, cảm ơn con đã cứu Bằng Bằng của chúng ta. Một món quà nhỏ, hy vọng con sẽ không ghét bỏ hoặc từ chối. Cảm ơn ông nội Quý. Lý Trình Trình đưa tay nhận lấy chiếc túi Quý Hạc Minh đưa tới. Hiện tại cô đã hiểu ra. Những thứ mà mọi người đưa cho cô chỉ cần lấy là được. Không có gì phải xấu hổ cả. Dù sao cũng là người một nhà. Hơn nữa Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh có thể có được cuộc sống hạnh phúc như vậy đều là nhờ vào việc cô xuất hiện. Nếu không thì họ vẫn bị âm dương chia cắt. Cho nên nhận một số lễ vật cũng không có gì đáng xấu hổ. Cũng không phải là kế thừa gia sản của nhà họ Trình hoặc nhà họ Quý. Lý Trình Trình không quan tâm những chuyện đó. Cô có thể tự mình kiếm tiền. Cũng có cách kiếm tiền. Cô và Bạch Đại Sơn sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và chắc chắn ngày càng tốt hơn. Đợi mọi người ngồi xuống dùng bữa. Quý Hạc Minh nói, Trình Trình, Đại Sơn, hai đứa dự định ở đây bao lâu? 3-4 ngày nữa chúng ta phải quay lại để kiểm tra cửa hàng. Chúng ta không thể ở bên ngoài lâu được. Lý Trình Trình là người thích sự ổn định, không thích chạy nhảy bên ngoài. Mặc dù thu nhập từ doanh thu của cửa hàng thực phẩm tươi sống không là gì so với nhà họ Trình và nhà họ Quý, nhưng cô đã rất hài lòng. Cô không muốn từ bỏ một nghề nghiệp dễ dàng, thoải mái, kiếm được nhiều tiền mà lại không bị ai quản. Kiểm tra cửa hàng, con đã mở cửa hàng rồi. Mở cửa hàng loại nào vậy? Quý Hạc Minh tò mò hỏi, ông ấy không ngờ rằng đôi vợ chồng trẻ này lại giỏi như vậy. Mở được cửa hàng, chỉ là một cửa hàng rau thôi. Lý Trình Trình ngượng ngùng nói, việc kinh doanh nhỏ của họ không đủ cho nhà họ Trình xem. Thật tuyệt vời, ai cũng chỉ biết làm ruộng, nhưng con đã biết mở tiệm. Điều đó cho thấy con có cái nhìn sâu xa, vừa có sự dũng cảm vừa thông minh. Trong thời gian này có rất nhiều người nhát gan, không dám làm, cũng có những người dũng cảm nhưng không đủ thông minh, bắt chước người khác rồi mệt đến cái quần cũng chẳng còn. Cách chương